thì độ khó cực lớn, cần phải vượt qua cửu kiếp mới có thể tiếp tục khai đạo. Nếu không vượt qua cửu kiếp, chỉ sợ cần phải nhờ sự trợ giúp của chí bảo mới có thể đột phá cửu cực, tiếp tục khai đạo. Những loại chí bảo thế này tất nhiên là cực kỳ thưa thớt, cũng rất khó có. Được, mà sau khi khai đạo cửu cực, nếu muốn tiếp tục khai đạo, phải chặt đứt căn nguyên, tấn thăng làm khai đạo giả tự tại. Khai đạo giả tự tại chính là nằm trong phạm trù 10 vạn dặm cho đến 99 vạn dặm đều gọi là khai đạo giả tự tại. Trên 50 vạn dặm chính là chí cường giả trong hàng ngũ khai đạo giả tự tại. Nếu muốn đột phá ngưỡng cửa 100 vạn dặm, cũng không phải chỉ cần khai đạo là đủ. Đại đạo quá dài, quá rộng lớn, cần gánh chịu căn cơ đại đạo thì mới có thể đột phá, đó là khai thiên tích địa. Nếu muốn đột phá 100 vạn dặm, cần phải lấy đại đạo mở ra thế giới, dùng thế giới này làm căn cơ đại đạo, làm chỗ chịu tải đại đạo. Khai đạo 100 vạn dặm, được xưng là khai đạo giả thiên địa. Cách chương.